Quầy bùa của tôi có thể đoán mệnh. Chương 127, mặt nạ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Khương Chi Ngư. Editor: Thịt sườn nướng. Đúng như Thẩm Nguyên gia dự đoán, ngày đầu tiên không hỏi ra được gì. Nếu đối phương đã có dự định giết người diệt khẩu thì sẽ không thể nào khai ra dễ dàng như vậy. Bây giờ lại không thể nghiêm hình bức cung nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ mất khá nhiều thời gian. Theo cô đánh giá, muộn nhất là nửa tháng Giang bạn sẽ cho cô biết đáp án. Dù sao thì, hiện tại tảng đá lớn trong lòng Thẩm Nguyên gia đã được gỡ bỏ. Tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Toàn bộ tâm tư của cô bây giờ đều dồn cả vào buổi trình diễn thời trang sắp tới. Ngày tổng duyệt đầu tiên, cô gặp Anna, gỡ bỏ lớp trang điểm. Cả người cô ấy thoạt nhìn 10 phần khí thế. Mặc một chiếc váy màu đỏ dài với giày cao gót, cùng với dáng vẻ cụp mắt xuống làm người ta vô cùng kinh ngạc. Thẩm Nguyên gia không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Nhưng một khi Anna mở miệng nói chuyện, cô ấy liền biến thành một đại tỷ tỷ thùy mị, cùng với bộ dáng ngự tỷ cao lãnh vừa rồi không giống nhau chút nào. Ngự tỷ là người con gái hoàn hảo như soái ca, có ngoại hình cao trên 1m6, xinh đẹp, da trắng, thông minh, tài giỏi, trung thủy, số đo 3 vòng cực chuẩn, mặt vlai, biết nấu ăn, chơi thể thao giỏi, vui tính, hài hước. Nói chung, một ngự tỷ giống như tiên nữ giáng trần, được các đấng mày râu tôn sùng. Thẩm Nguyên gia cảm thán rồi đi tìm trang phục của mình. Trong hậu trường toàn là người mẫu mặc những trang phục thời thượng nhất. Kiểu tóc và trang điểm cũng tinh xảo nhất, làm người đi đường nhịn không được phải kinh ngạc cảm thán. Bởi vì tổng duyệt nên hậu trường có chút loạn. Không chỉ có người mẫu, còn có các nhà tạo mẫu cùng với các nhà thiết kế. Thậm chí còn có phóng viên và nhiếp ảnh ra từ bên ngoài đến. Tất cả đều tề tựu cùng một chỗ phối hợp làm việc chung với nhau vì buổi diễn. Thẩm Nguyên gia ngồi xuống chỗ của mình. Bên cạnh chính là Anna. Trên bàn làm việc bày đầy đồ trang điểm cùng đủ loại trang sức lớn nhỏ. Tất cả đều sẽ được sử dụng trong buổi trình diễn thời trang. Không thể xem thường, đủ các loại giọng nói và tiếng Anh vang lên bên tai. Phóng viên tờ phi thượng ngày tổng duyệt đầu tiên cũng đã chụp đủ ảnh. Sau đó gửi về nước. Hơn nữa từ những ảnh chụp đó còn chọn ra những bức phù hợp cho số báo tháng sau. Thẩm Nguyên gia nhìn hình ảnh mình trong gương. Sau đó nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Anna ngồi bên cạnh đang nghịch tóc. Đột nhiên từ trong gương nhìn thấy người quen. Cô xoay đầu, hết sức ngạc nhiên, chờ cho đến khi đối phương mở mắt ra. Cô mới kinh hỉ, ngạc nhiên, vui mừng, nói, cô là người mẫu Trung Quốc ở quán cà phê kia phải không? Thẩm Nguyên gia gật đầu, không nghĩ tới chúng ta lại tổng duyệt cùng một ngày. Anna hiển nhiên rất vui vẻ, dù sao thì người Trung Quốc ở đây quá ít. Gặp được một người cũng thật may mắn. Mọi người trên Weibo đều khen cô trang điểm xinh đẹp. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của cô gái Trung Quốc dễ thương này. Người mẫu bên kia nhìn thấy hai người nói chuyện. Tuy rằng không mở miệng nhưng ánh mắt lại lộ ra tia khinh bì. Đặc biệt là đối với Thẩm Nguyên gia. Thẩm Nguyên gia trực tiếp phớt lờ. Nói vài câu với Anna. Tính cách của Anna rất tốt lại rất thích nói chuyện. Đề tài nào cũng có thể nói được. Trò chuyện với người như vậy hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa đối với tuần lễ thời trang, cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô. Biết được đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyên gia tham dự. Cô ấy còn chia sẻ một số điểm cần chú ý. Điều này làm cho Thẩm Nguyên gia vô cùng biết ơn. Dù sao thì mình cũng không có kinh nghiệm. Weibo của cô là gì? Anna lắc lắc điện thoại. Lúc tôi ở Trung Quốc có đăng ký Weibo. Bình thường nhìn thấy rất nhiều tin tức thú vị. So với đất nước của mình, nước ngoài tương đối đẹp hơn. Cô vốn dĩ đã thích văn hóa Trung Quốc nên đương nhiên đối với những tin tức liên quan cũng rất quan tâm. cũng hay cập nhật tin tức trên Weibo. Thẩm Nguyên ra đọc tên của mình. Tên Weibo chính là tên của tôi. Anna nói, để tôi theo dõi cô. Người khác theo dõi cô. Đương nhiên cô cũng phải theo dõi lại. Thẩm Nguyên ra một lần nữa tìm Weibo của Anna. Cái này là của cô phải không? Đúng vậy. Không sai. Thẩm Nguyên ra trực tiếp nhấn theo dõi. Màn đen biến mất liền xuất hiện nội dung quen thuộc. Đúng lúc này, từ hậu trường truyền đến thanh âm hỗn loạn. Các nhóm người mẫu đều đứng dậy chuẩn bị theo trình tự đi tới vị trí. Sau đó lần lượt lên sân khấu. Anna nói, bắt đầu rồi. Thẩm Nguyên ra nhìn qua nội dung mà Weibo dự đoán nhưng cái gì cũng chưa kịp thấy. Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại bỏ vào túi sách của mình. Sau khi trở về xem lại lần nữa vậy, hình như vừa rồi cô nhìn thấy ngày tử vong không còn xa. Nhưng vì không nhìn kỹ nên Thẩm Nguyên gia cũng không dám xác định. Chỉ có thể chờ sau khi buổi tổng duyệt kết thúc tìm cơ hội nhấn theo dõi một lần nữa. Chấm, buổi tổng duyệt kết thúc thì đã tối muộn. Thẩm Nguyên gia từ trong hậu đài đi ra. Cả người nhẹ nhõm thở ra một hơi. Mùi nước hoa tràn ngập khoang mũi cuối cùng cũng bị bầu không khí trong lành thay thế. Lộc Nguyệt hỏi, trở về khách sạn phải không ạ? Thẩm Nguyên gia gật đầu. Ừ, mệt như vậy. Không trở về khách sạn nghỉ ngơi thì đúng là đi tìm đường chết. Về đến nơi cô cần phải ngâm chân mới được. Ngày mai lại tiếp tục một ngày làm việc mới. Trên đường về khách sạn, hai người ghé tiệm bánh ngọt mua một ít bánh ngọt nhỏ. Bụng Thẩm Nguyên gia trống rỗng. Bây giờ đang đói lả người. Nhìn thấy bánh thì hai mắt đều toát ra tình yêu. Mùi thơm béo ngậy thật khiến người ta thèm thuồng. Cô xử lý sạch suốt chặng đường trở về khách sạn. Thẩm Nguyên gia trực tiếp bò lên giường. Ngay sau đó điện thoại rung lên một chút. Âm thanh thông báo nhắc nhở Anna đăng bài mới trên Weibo. Lúc này cô mới nhớ tới mình còn chưa làm cái gì. Thời điểm bây giờ có vẻ không thích hợp. Chờ khi Anna không vào Weibo nữa. Lúc đó cô lại theo dõi cô ấy một lần nữa. Trước đó ở hậu đài chỉ có thể theo dõi công khai. Không thể lặng lẽ theo dõi. Nếu bây giờ làm sẽ rất dễ bị phát hiện. Mãi cho đến mấy tiếng đồng hồ sau, Thẩm Nguyên gia mới một lần nữa chú ý Weibo của Anna. Nếu lúc này vẫn bị Anna phát hiện, cô sẽ nói mình bị trượt tay. Dù sao trên mạng cũng có rất nhiều người bị như vậy. Nên cô có nói vậy cũng không sao. Họ và tên, Anna Wilson, ngày sinh, 30/06/1994, ngày mất, 09/09/2018. Nhìn thấy ngày tử vong ở phía cuối phần thông tin, Thẩm Nguyên ra nhíu mày. Trước khi về cô có hỏi qua Anna, mặc dù ngày 9 sâu thời trang vẫn chưa kết thúc, nhưng Anna sẽ kết thúc lần biểu diễn cuối cùng vào ngày đó. Nói cách khác, cô ấy chết ngay ngày hôm đó. Di ảnh là ảnh chụp Anna. Màu sắc trắng đen chiếu vào càng làm cho ngũ quan lập thể thêm xinh đẹp. Cặp mắt kia dường như còn có chút linh khí. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nếu Anna có thể tới tham gia show thời trang có nghĩa là cô ấy không ốm không bệnh. Cô ấy cũng đã tham gia không ít show. Sao có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Chuyện ngoài ý muốn này cũng quá trùng hợp đó. Cô tiếp tục kéo xuống xem. Bởi vì một tuần sau vẫn chưa tới ngày tử vong. Cho nên lịch biểu 7 ngày tới vẫn có thể xem được. Thẩm Nguyên ra lần lượt nhấn xem. Ngoài dự đoán của cô, hình minh họa 7 ngày tới đều là hình Anna tham gia tổng duyệt. Hoặc là những chuyện có liên quan tới tập luyện. Vô cùng bình thường. Có thể nói là không có thông tin gì mới. Thẩm Nguyên gia cũng xuất hiện trong hình minh họa. Lần thứ hai nhìn thấy mình trong ảnh của người khác, cô vẫn có cảm giác kỳ lạ. Chẳng qua nếu đem so sánh với Giang bạn, cô xuất hiện ở trong hình cùng Anna hết sức bình thường. Thẩm Nguyên gia tiếp tục kéo xuống phía dưới xem. Lúc nhìn thấy video tử vong, Tim cô thiếu chút nữa như ngừng đập. Mãi cho đến khi đã thích ứng với nó, Thẩm Nguyên Gia mới phục hồi tinh thần. Nhìn chằm chằm vào ảnh bìa video kỳ dị kia. Một lúc lâu vẫn không ấn mở xem. Bởi vì trong bìa video, Anna mang một cái mặt nạ bị treo trên vách tường. Đầu cúi xuống, giống như hồn ma trong phim kinh dị. Mà bối cảnh thì Thẩm Nguyên Gia tương đối quen thuộc. Là toilet trong hậu trường của show thời trang. Nơi đó người đến người đi. Tại sao Anna lại chết ở nơi đó? Bộ dạng này của cô ấy thoạt nhìn trông như tự sát nhưng cũng không giống như là tự sát. Nửa phút sau, Thẩm Nguyên Gia nhấn phát video. Ở phần đầu của video, Anna đang ở hậu đài. Phía trước cô ấy là các người mẫu đang bận rộn chờ đợi lên sàn diễn. Nhưng cô ấy thì ngừng lại. Mười mấy giây sau cô ấy mới đi vào toilet. Quần áo cũng chưa kịp thay. Hiện tại tất cả mọi người trong hậu trường đều đang tập trung ở cửa ra vào bên kia nên căn bản không ai chú ý đến Anna ở bên này. Đương nhiên toilet cũng không có ai. Nhưng những gì Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy lại là một cảnh tượng khác. Sau khi Anna đẩy cửa tiến vào, xoay người đóng cửa lại. Đúng lúc này từ phía sau xuất hiện một bóng người, trực tiếp dùng dây thừng quấn quanh cổ cô ấy. Thẩm Nguyên Gia chưa kịp thấy rõ người này. Trong video chỉ xuất hiện sợi dây, còn có một phần thân thể màu đen ngẫu nhiên xuất hiện. Còn lại tất cả đều là cảnh tượng Anna ra sức giãy giụa, dùng sức siết chặt, kết quả đương nhiên rõ ràng. Anna chỉ là một cô gái bình thường, sức lực cũng không lớn. Giãy giụa một lát thì nhanh chóng mất đi ý thức. Tùy người sắp xếp, chẳng qua chuyện khiến Thẩm Nguyên Gia thấy lạ chính là video đến đây vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến ảnh bìa video kỳ dị kia cô liền biết lúc này Anna vẫn chưa chết. Hoặc là đang bất tỉnh tạm thời. Trong lòng tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng biết một lát nữa chắc chắn Anna sẽ không còn cứu được. Video tử vong vốn là vậy. Giây cuối cùng mới chính là thời khắc tử vong. Sau đó, Anna bị đẩy ngã xuống đất. Từ chỗ mà video không quay tới được bắt đầu truyền đến thanh âm nhỏ vụn. Kéo dài gần hơn 20 giây. Thẩm Nguyên Gia không biết hung thủ đang làm cái gì. Nhưng cô đoán có lẽ là đang chuẩn bị cho hình ảnh xuất hiện trên bìa video kia. Tiếp theo, Anna bị lôi đi. Do góc độ ghi hình của video nên lúc này Thẩm Nguyên Gia chỉ có thể nhìn thấy hai chân của Anna. Cô nghĩ chắc là hung thủ đang treo cô ấy lên. Rất nhanh sau đó video toàn thân Anna xuất hiện trong khung hình video. Quả nhiên, cô ấy bị treo trên không trung. Sợi dây thường treo cô ấy lên chính là sợi dây ban nãy. Hơn nữa Anna vẫn chưa chết. Giờ phút này đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ lên. Thời gian trôi qua, cử động của cô ấy càng ngày càng nhỏ dần. Rồi sau đó, cái bóng màu đen chặn hơn phân nửa màn hình. Quần áo trùm kín đầu. Trên tay hắn ta xuất hiện một cái mặt nạ. Đeo vào mặt Anna. Thời điểm mà hung thủ rời khỏi, Anna cũng ngừng giãy giụa. Video chợt kết thúc. Một màn cuối cùng cùng với bìa video ban đầu không có gì khác nhau. Anna bị hung thủ đeo lên chiếc mặt nạ cô ấy yêu thích. Sau đó tuyệt vọng chết đi. Cách chương.